Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 46, an tâm. Hãn Ngụ càng ngày càng lớn mạnh, vươn ra những thị trường khác, có thể thu mua lại khách sạn Chính Hải của ba Trần Tích. Chính Hải kinh doanh theo cách thức truyền thống, đi xuống từ lâu, nếu Trần Chính Hải không muốn bán thì các cổ đông khác cũng không đồng ý. Tuy ông ta là người thành lập nhưng chỉ có 30% cổ phần, không có quyền lên tiếng. Trần Tích chưa ra tay ngay, Lâm Vãn thấy anh do dự, cô vừa cắm hoa hướng dương vừa hỏi, nếu không thì hai người gặp nhau đi. Không cần đâu, anh ôm vòng eo mềm mại của Lâm Vãn, đáp. Trần Tích dựa vào đầu cô, khẽ hỏi, em có thấy anh máu lạnh vô tình lắm không? Lâm Vãn xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói, không đâu, anh làm gì em cũng đều ủng hộ anh mà. Trần Tích mỉm cười, ôm cô vào lòng. Thật ra anh còn có kế hoạch khác, lúc đầu anh muốn khui chuyện xấu của Trần Chính Hải ra, muốn ông ta thân bại danh liệt, nhưng sau khi ở bên Lâm Vãn, thiếu hụt nhiều năm qua như được lấp đầy, anh cũng không giữ ý định ban đầu nữa. Sau khi gặp lại Lâm Vãn, anh bước ra khỏi bóng tối, đón nhận ánh nắng mặt trời. Cô dịu dàng như chú mèo nhỏ, ánh mắt lại kiên định như hồ. Lúc nào cô cũng để tâm cảm nhận của người khác, nhưng suy nghĩ của bản thân mới là mấu chốt. Thỉnh thoảng cô sẽ làm nũng, giận dỗi anh. Cô sẽ quan tâm hỏi anh có mệt hay không, có vui không, mà bao nhiêu năm nay anh chưa nhận được tình cảm chân thành giản đơn như thế này. Trước đây, mọi người đều muốn xem anh đi được đến đâu, bên ngoài thì khen ngợi nịnh nọt anh, bên trong thì xem đến lúc anh thất bại sẽ thảm hại thế nào. Rõ ràng cô đi làm rất mệt mỏi nhưng sẽ vẫn dành thời gian nấu cơm cho anh. Cô nói anh ăn đồ bên ngoài, đi xã giao nhiều, không tốt cho sức khỏe. Cô hiểu anh, cao lương mỹ vị ngoài kia dù quý giá đến đâu nhưng anh đều thấy vô vị. Chẳng bằng mấy món cơm nhà đơn giản cô hay nấu. Hơn nữa hai người cùng nhau nấu nướng, cùng ngồi ăn cơm, hàn huyên chuyện vui vẻ thú vị trong ngày cũng là một loại tốt đẹp thỏa mãn. Cô sẽ chuẩn bị đồ ăn, thuốc giải rượu, sữa, một ít đồ tốt cho dạ dày để trong văn phòng anh. Nhưng cô không biết, nếu không phải vì cô, anh nhất định sẽ không chạm vào những món đồ đó. Cô có thể dựa vào người anh, ở nhà nghỉ ngơi thoải mái, nhưng cô nhất quyết muốn làm việc. Bây giờ ai cũng có sự nghiệp riêng, hai người như hai đóa hoa nở rộ, nổi bật trong lĩnh vực của từng người. Vì đối phương mà trở nên càng tốt hơn. Nhưng mà nghĩ tới Trần Chính Hải, anh vẫn không cam lòng. Nhiều năm qua, từ lúc anh tốt nghiệp cấp 3, ba mẹ ngả bài, từ lúc đó anh chưa từng gặp lại ông ta, gọi điện cho nhau chẳng được mấy lần, kiểu như Trần Chính Hải quên mất mình còn có một đứa con. Có một lần, hồi đại học, anh nghe được chỗ ở mới của Trần Chính Hải, anh chạy tới Thâm Thành, tới nhà ông ta, trước mặt anh là những ngôi biệt thự xa hoa anh chưa từng thấy bao giờ. Anh muốn hỏi ông ta sao lại nhẫn tâm tới thế, trên đời này có ông bố nào không quan tâm con mình chứ. Nhưng lúc anh nhìn thấy một nhà ba người vui vẻ về nhà, anh không còn dũng khí nào nữa, đứng sau bồn hoa nhìn khung cảnh phía trước, không nói gì cả. Nhiều năm sau, anh không móc nếch đi tìm Trần Chính Hải nữa, cũng không hỏi thăm gì về ông ta. Anh chỉ biết, ông ta rất giàu, gia đình mới rất hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, anh chỉ muốn hủy hoại hết tất cả những gì Trần Chính Hải có. Anh không ngừng nỗ lực chỉ vì ngày hôm nay có thể làm những gì mà mình muốn. Kế hoạch thu mua vẫn được tiến hành, anh cố tình tránh né không tiếp xúc với Trần Chính Hải. Cho tới một ngày, anh tới công ty, thấy người đàn ông tóc bạc đứng đợi mình. Anh nhìn qua, tỏ vẻ không thấy, lạnh nhạt đi qua. Trần Tích, Trần Chính Hải gọi anh, xung quanh ồn ào nhưng anh vẫn nghe thấy. Trần Tích hận ông ta, nhưng lúc nghe thấy giọng nói khẩn cầu của Trần Chính Hải, anh vẫn dừng lại. Có việc gì à? Trần Tích lạnh lùng hỏi, không nhìn ông ta. Trần Chính Hải nhìn đứa con trai nhiều năm không gặp, bây giờ anh tuấn tú hơn, cao hơn ông ta một cái đầu, hỏi, hai cha con mình nói chuyện một lát được không? Trần Tích hờ hững nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lại trước mặt, nếu là công việc tới lúc họp rồi nói, những chuyện khác thì không cần nói. Không ngờ Trần Chính Hải lại đồng ý, được, Trần Tích còn có việc, anh vào công ty. Thấy con giỏi giang thế này, bà cũng rất vui. Trong phòng họp, Trần Chính Hải nói, ông không cần giả vờ làm ông bố tốt đâu. Bao nhiêu năm qua ông lạnh lùng thế nào không phải tôi không biết, bây giờ ông đang làm thân với tôi đấy à? Trần Tích không có lời hay ý đẹp nói với ông ta, chỉ có oán trách và thù hận. Khách sạn Chính Hải là tâm huyết của ba, chắc con cũng biết, ngoài nó ra ba cũng không có gì khác, ba hy vọng con có thể điều hành Chính Hải thật tốt. Trần Chính Hải không để ý lời anh, nói, ông ta sợ Trần Tích hận mình, sợ anh sẽ hủy hoại khách sạn Chính Hải. Không phải ông có gia đình mới rồi à? Nhà ông hạnh phúc lắm cơ mà. Trần Tích nhìn ông ta, cười khẩy, buồn cười nhỉ, thở ơ lạnh nhạt với con trai ruột của mình, nhưng lại quan tâm cái khách sạn như xác không hồn này. Anh nghiêm túc nhìn Trần Chính Hải, trên mặt ông ta có nếp nhăn như cây cổ thụ, đôi mắt đục ngầu, giọng nói cũng không nghiêm khắc như xưa nữa, nhìn từ trên xuống dưới giống như ông già. Ông ta ủ rũ bảo, không phải như con nghĩ đâu, bà cũng có nỗi khổ mà. Ông đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi, ai cũng khổ cả, ông tưởng có mỗi ông khổ à? Ông ta thở dài, yếu ớt nói, thôi, coi như ba chưa nói gì đi. Lúc Trần Chính Hải bước ra ngoài, Trần Tích vô thức nhìn cô ta. Trong trí nhớ của anh, Trần Chính Hải lùn đi nhiều, lưng gù, tay chân ốm yếu. Anh nghiêng đầu, đè lòng chắc ẩn xuống. Một tuần sau, Trần Tích đi công tác ở Thâm Thành, Lâm Vãn cũng mượn cơ hội này để nghỉ ngơi, đi cùng anh, vì cô vẫn có một ước mong nhỏ, muốn cùng anh đi ngắm biển, mà biển ở Thâm Thành rất đẹp. Trần Tích làm xong hết việc, hai người ở khách sạn ngay sát bờ biển. Lúc đang phơi nắng thì bị tiếng ồn gần đó thu hút. Ông tìm con ông rồi hả? Giọng nói oang oang của người phụ nữ truyền tới. Ừ, người đàn ông đứng cạnh đáp. Bà ta tức giận, hắng giọng nói tiếp. Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, không được đi, để tôi nhờ ba tôi. Bao nhiêu năm rồi sao bà vẫn cố chấp thế? Trước kia bà không cho tôi gặp nó, sợ nó đòi chia tài sản. Còn bây giờ nó còn chẳng thèm tí tiền ấy, có uy hiếp gì tôi với bà đâu. Ông ta hỏi, người đàn ông ấy là Trần Chính Hải, ba Trần Tích. Tôi mặc kệ, ông không cần nói mấy thứ này cho tôi ít học, chỉ tốt nghiệp cấp 3, nhưng tôi chỉ biết, tôi là vợ ông, Minh Hạo là con ông. Bà ta không chịu thua, càng nói càng hăng, vì ông không quan tâm Minh Hạo nên nó mới chơi bời lêu lổng như thế này, tất cả đều là tại ông đấy. Ông ta muốn nói tiếp nhưng chẳng ích gì, tức giận bảo, Liễu Tuệ, bà đừng vô lý như thế. À, bây giờ ông thấy tôi vô lý á? Trước đây ông chỉ có hai bàn tay trắng tới Thâm Thành làm công cho nhà chúng tôi. Lúc ông thích tôi, thấy tôi là con nhà giàu mới nổi, sao lúc đấy không chê tôi vô lý? Bây giờ ông hối hận rồi phải không? Hối hận ly hôn với bà vợ Lê Thu Nguyệt giỏi giang thấu tình đạt lý của ông đúng không? Nghĩ ông với bà ta có tiếng nói chung đúng không? Liễu Tuệ không quan tâm đám người xung quanh, quát ông ta. Trần Chính Hải thấy không ổn, mất hết sĩ diện, không nói gì nữa, chỉ bảo, kệ bà, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Dứt lời, ông ta định rời đi. Liễu Tuệ tức giận túm áo ông ta, Trần Chính Hải hất tay bà ta ra, Liễu Tuệ không ngờ ông ta sẽ đánh trả, lảo đảo ngã sóng xoài, khóc lóc la hét bảo muốn cáo trạng với ba mình, muốn đuổi ông ta đi, Trần Chính Hải đành phải dỗ bà ta. Vì sợ càng thêm mất mặt, ông ta nhìn xung quanh, nhưng sợ cái gì y như sẽ gặp cái đó, ông ta nhìn trong đám người thấy gương mặt quen thuộc, cả người cứng lại. Lâm Vãn nhìn qua, thấy mặt ông ta na ná Trần Tích, có lẽ hai người họ nói chuyện với nhau rồi, có gì cũng nói hết cả rồi. Cô chỉ im lặng đứng cạnh anh. Trần Tích vẫn bình tĩnh, nét mặt không thay đổi, không phải cười nhạo, cũng không vui sướng lúc người ta gặp họa. Lễ ký hợp đồng thu mua được tiến hành như dự định, xong xuôi mọi việc, Trần Chính Hải và Trần Tích ngồi lại trong phòng. Trần Chính Hải thấy mọi người đi hết, mở miệng nói. Mấy năm nay là ba có lỗi với con, chuyện hôm đó con cũng thấy rồi, tuy bề ngoài êm ả nhưng lại không tốt đẹp chút nào, ba chỉ có tí bản lĩnh, trong mắt người khác lại là kẻ nhu nhược. Thật ra ba rất muốn gặp con nhưng Liễu Tuệ không cho, dùng đủ mọi cách uy hiếp ba. Có một lần ba lén lút đi tìm con, lúc đó con đang học đại học, đi làm tới khuya mới về. Ba nói với Liễu Tuệ là mình đi công tác nhưng vẫn bị phát hiện ra, ba với bà ta cãi nhau một trận. Ba cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, bị lợi ích mê muội. Thật ra ba sống không tốt gì, ba xin lỗi, hy vọng con sẽ tha thứ cho ba. Trần Tích im lặng lắng nghe, không nói gì, đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên Trần Tích phát hiện, anh không muốn làm Trần Chính Hải thân bại danh liệt, cũng chẳng hận ông ta như mình nghĩ. Có lẽ anh chỉ muốn Trần Chính Hải giải thích với mình một câu mà thôi. Khách sạn Chính Hải nằm dưới Trương Hãn Ngụ, Trần Tích cũng không muốn hủy hoại nó hay giữ nguyên mô hình ban đầu. Anh cải tổ lại từ đầu, tình hình kinh doanh cũng được cải thiện. Lâm Vãn đọc tin tức, vui vẻ không thôi, đôi mắt lấp lánh nhìn anh nghĩ thông suốt rồi à? Ừ, ông ta làm sai, cũng phải trả giá, thế này là đủ rồi. Anh nhìn Lâm Vãn, môi mắt thâm tình chan chứa ý cười. Chương 47, Hoa hướng dương. Tới Quốc Khánh, Trần Tích và Lâm Vãn về Lật Thành, hai người thảnh thơi đi dạo, vô tình gặp được người quen. Dương Dục Tân đi mua sắm với vợ, bỗng nhiên thấy Lâm Vãn và Trần Tích. Trần Tích thấy hai người họ trước, định lúc Lâm Vãn không để ý, vội vàng kéo cô đi ra chỗ khác. Lâm Vãn, Dương Dục Tân gọi, Lâm Vãn nghe thấy giọng nói quen thuộc, bấy giờ mới thấy bạn học cũ, lúc lên đại học cô và Dương Dục Tân vẫn liên lạc, nhiệt tình chào hỏi anh ta. Lâm Vãn nhìn nhẫn trong tay hai người, cười bảo, hai cậu cưới nhau rồi hả, quá tốt rồi. Đây là Vương Linh, vợ tôi, bọn tôi đi xem mắt rồi kết hôn. Anh ta ngại ngùng giới thiệu cô gái dịu dàng đứng cạnh, lúc nhìn Vương Linh, ánh mắt tràn ngập dịu dàng và hạnh phúc. Trùng hợp thế, bọn tôi cũng là đi xem mắt, Lâm Vãn đáp, cô với Trần Tích vì xem mắt mới gặp lại nhau mà. Cả bốn người đều cười, nói chuyện một lát rồi ai về nhà ấy. Sau đó, Lâm Vãn thấy Trần Tích im lặng, trông anh trầm ngâm không vui vẻ lắm. Anh sao thế? Lâm Vãn khó hiểu hỏi, sau lúc hai người yêu nhau, ít khi cô thấy anh không vui. Trần Tích đáp, không có gì, em gặp lại mối tình đầu nên vui lắm hả? Ơ, gì cơ? Lâm Vãn hoàn hồn, ý anh là Dương Dục Tân á? Sao em không biết cậu ta là mối tình đầu của em? Trần Tích biết Lâm Vãn sẽ không nói dối, ngây ngốc hỏi, hồi cấp 3, có lần anh thấy em với cậu ta đi dạo ở sân thể dục. Có chuyện này hả? Sao em không nhớ nhỉ? Nhưng có lần em với anh cũng đi dạo mà, lúc đấy bọn mình có yêu nhau đâu. Lâm Vãn giờ khóc giờ cười, hết nói nổi. Anh còn thấy lúc em chạy bộ xong, cậu ta đưa nước cho em, hai người nói cười vui vẻ, sau đấy còn đi ăn với nhau nữa. Trần Tích ủ rũ, có nhiều lần cậu ta còn đưa đồ ăn linh tinh cho em nữa. Lâm Vãn cố nhớ lại, hình như đúng thế thật, nhưng cô không nhớ rõ. Cô lắc đầu, thấy anh ỉu xìu, cười bảo, anh ghen đấy à? Không, Trần Tích anh là ai chứ, ghen đâu mà ghen. Trần Tích có chết cũng không thừa nhận. Lâm Vãn làm nũng với Trần Tích một lúc lâu anh mới vui vẻ lại. Về tới nhà Lâm Vãn, cô giúp mẹ nấu nướng, Trần Tích thấy chán nên ngồi trong phòng Lâm Vãn, điện thoại hết pin, sạc lại để trong xe, tìm xem phòng cô có sạc không. Anh tìm một lúc lâu nhưng không thấy, bỗng nhiên lại thấy túi sưởi màu tím anh từng tặng cô, tới giờ cô vẫn giữ lại. Anh cầm lên xem, còn thấy cả quyển notebook màu nâu quen thuộc. Anh lật qua mấy trang, năm lớp 11, Lâm Vãn bị sốt, phải truyền nước, anh giúp cô ghi bài, đưa cho Lâm Vãn, mà cô vẫn giữ tới bây giờ. Anh nhớ hồi đó mình chỉ ghi hết nửa quyển, anh lật mấy trang sau, còn thấy nét chữ của cô. Nhìn qua không giống nhật ký mà giống tùy ý ghi lại hơn. Ngày 25 tháng 12 năm 2009, lễ Giáng sinh nhận được quà của cậu ấy. Ngày 3 tháng 1 năm 2010, nỗ lực hơn nữa mới có thể tới gần cậu ấy. Ngày 8 tháng 2 năm 2010, hôm nay đi leo núi với cậu ấy, Trần Tích còn kéo tay mình, đưa mình về nhà. Ngày 13 tháng 2 năm 2010, cậu ấy hỏi, coi như bọn mình cùng ngắm pháo hoa đi. Ngày 11 tháng 3 năm 2010, hôm nay trời mưa, cậu ấy cầm ô, đưa mình về ký túc xá. Ngày 6 tháng 5 năm 2010, cầm áo khoác cho Trần Tích, lén chụp một bức ảnh, cậu ấy rất đẹp trai. Bốn trang giấy chi chít chữ, cuối cùng còn có bức ảnh mờ mờ rơi xuống, Trần Tích nhặt lên xem, là ảnh lúc anh thi đấu đá bóng. Lâm Vãn đang trong phòng bếp, bỗng nhiên nhớ tới bí mật mình giấu nhiều năm, vội vàng buông đồ ăn trong tay xuống, chạy ra ngoài. Cô thấy Trần Tích cầm notebook, còn có ảnh chụp, cười nhìn cô, Vãn Vãn, có phải em có chuyện gì chưa nói cho anh không? Lâm Vãn không đáp, khiễng chân cướp notebook trong tay anh, mà Trần Tích lại càng giơ cao hơn. Lâm Vãn hờn dỗi ngồi ở mép giường, không quan tâm anh. Cô không có thói quen viết nhật ký, thỉnh thoảng có chuyện gì quan trọng cô mới viết lại, tùy ý viết một câu. Lâu rồi nên cô cũng quên. Sao em không nói cho anh? Em biết anh vui vẻ lắm không? Trần Tích ôm cô, dịu dàng hỏi. Lâm Vãn do dự, cuối cùng cũng nói. Em sợ nếu anh phát hiện ra em yêu thầm anh nhiều năm như thế thì sẽ không yêu em nữa. Người ta bảo trong tình yêu người yêu nhiều hơn sẽ rất khổ, nên em không dám nói. Sao lại thế được? Ngốc ạ, phải là anh càng yêu em hơn chứ? Trần Tích thấy cô vẫn còn băn khoăn, nói, với cả rõ ràng anh yêu em hơn, chẳng lẽ em không cảm nhận được à? Thấy Lâm Vãn không nói gì, Trần Tích nhẫn nại dỗ cô, anh sai rồi, về sau anh sẽ biểu hiện thật tốt được không? Lâm Vãn không ngờ anh sẽ nói thế, vội vàng xin lỗi, không phải, vì em lo được mất thôi, xin lỗi anh, Trần Tích, em phải nói cho anh nghe sớm hơn. Trần Tích che miệng cô lại, nghiêm mặt nói, Lâm Vãn, chỉ có anh mới được xin lỗi em thôi, anh không muốn em phải giải thích với anh. Vốn dĩ là cô có lỗi trước, cuối cùng lại được anh dỗ dành, Lâm Vãn không nói gì, xoay người ôm chặt anh. Chui vào lồng ngực ấm áp của anh. Thỉnh thoảng lúc rảnh, Lâm Vãn sẽ tới hãn ngủ chờ Trần Tích tan làm. Cô không phải là nhân viên quèn nữa, nhân viên trong công ty thấy cô đều tươi cười chào hỏi. Cô chính là người làm sếp của bọn họ thay đổi, làm anh cười nhiều hơn, không còn dáng vẻ lạnh lùng nữa, ai cũng thích cô cả. Mỗi lần bước vào cửa, cả đám đều gọi cô là chị dâu ơi chị dâu à. Lúc đầu Lâm Vãn còn ngượng ngùng, rồi từ từ quen dần, mỗi lần tới hãn ngủ đều như về nhà. Chớp mắt là tới Thất Tịch. Sớm tối ở chung, hai người thân thuộc như người nhà. Hôm nay thời tiết vừa đẹp, Trần Tích bảo dẫn cô đi chơi, Lâm Vãn không nghĩ nhiều. Sau khi yêu đương với Trần Tích, cô sẽ không hỏi anh dẫn mình đi đâu, ngồi trên xe nghe anh nói chuyện, vì anh làm cô rất an tâm. Cô nghiêng đầu nhìn cửa sổ, bỗng nhiên lại bị thu hút bởi hoa hướng dương bên đường. Không biết là đất nhà ai trồng toàn hướng dương, bốn phía còn có hàng rào bằng gỗ. Trên hàng rào còn có hoa tường vi, Bên cạnh có căn nhà gỗ theo phong cách cổ điển độc đáo, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Lâm Vãn giống như phát hiện thế giới kỳ thú, vội vàng bảo Trần Tích dừng xe lại, mở cửa sổ chụp mấy tấm ảnh. Trần Tích nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, chỉ cười không nói. Lâm Vãn tưởng là chỉ đi ngang qua, thấy anh lái xe vào trong vườn hoa, Lâm Vãn ngớ người, anh cầm chìa khóa mở cửa. Trần Tích mỉm cười, bày dáng vẻ mời cô vào. Không phải chứ, Lâm Vãn không tin nổi. Cô giống như trẻ con, vui vẻ nhảy nhót chạy quanh vườn hoa hướng dương. Thấy cô vui vẻ, Trần Tích cong môi cười, cầm điện thoại chụp mấy tấm ảnh cho cô. Đều là do anh làm mà. Lâm Vãn nhảy nhót một lát, xoay người lại, vừa đi lùi về sau vừa hỏi Trần Tích. Ừ, Trần Tích kiêu ngạo đáp. Lâm Vãn vui sướng không thôi, đẹp quá, sao anh lại biết em thích hoa hướng dương? Vì em là hoa hướng dương của anh mà. Trần Tích đứng cách cô một mét, thâm tình nói với cô. Lâm Vãn thích hoa hướng dương, vì ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng. Với cả, với cô, Trần Tích như là ánh mặt trời. Anh là tia nắng chiếu vào thời thơ ấu của cô, là những năm tháng u ám bị bạn bè và cô giáo cười nhạo xa lánh, là cọng rơm cứu mạng cô. Cô nhìn Trần Tích, đôi mắt rưng rưng. Anh luôn tạo bất ngờ cho cô, thỉnh thoảng lại làm cô khóc. Lâm Vãn chạy tới ôm cổ anh, hai chân ôm eo anh, cả người treo trên người Trần Tích. Cảm ơn anh, Trần Tích, cảm ơn anh đã làm những điều này vì em. Cô áy náy nói, em chưa làm gì cho anh cả, tự dưng lại thấy có lỗi với anh. Em không cần làm gì đâu, tạo bật chờ cho em, thấy em vui vẻ đã là món quà cho anh rồi. Trần Tích ôm cô thật chặt, thủ thỉ bên tai cô, nhưng có một việc anh cần em giúp. Chuyện gì? Lâm Vãn ngơ ngẩn, có gì mà anh không làm được mà phải để cô giúp nhỉ? Trần Tích đặt cô xuống, để cô đứng trên đất, lấy chiếc hộp trong túi ra. Chiếc nhẫn có viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh lùi về sau một bước, quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Anh còn thiếu một cô vợ, em có đồng ý gả cho anh không? Trở thành bà Trần của anh nhé. Đủ mọi cảm xúc đan xen trong lòng Lâm Vãn, cảm động và hạnh phúc hòa vào nhau. Cô cảm giác như trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, hòa vào biển hoa. Không phải cô chưa từng tưởng tượng lúc anh cầu hôn mình, nhưng tới lúc này, cô mới phát hiện mọi thứ hoàn hảo hơn cô nghĩ, cảm động hơn cô nghĩ, cảm động không thôi. Lâm Vãn nghĩ mình chỉ là một cô gái bình thường, có tài đức gì mà yêu được một người hoàn hảo như Trần Tích, được anh nâng niu như bảo bối. Nước mắt rơi lã chã, cô nghẹn ngào gật đầu, em đồng ý. Nghe được câu trả lời của Lâm Vãn, anh ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn đôi môi mềm mại của cô, hôn mãi không ngừng. Chương 48, kết thúc. Hôm đó, Trần Tích và Lâm Vãn ở khu vườn hoa hướng dương và căn nhà gỗ tới xế chiều mới về. Trần Tích không đi tới căn chung cư mình hay ở là tới một căn biệt thự. Xuống xe, anh mở cửa ra, nhà của chúng mình. Anh đưa chìa khóa cho cô, muốn trang trí thế nào đều do bà Trần quyết định. Lâm Vãn mở cửa ra, vui vẻ chạy quanh vài vòng. Không phải vì căn nhà rộng lớn xa hoa mà là cuối cùng cũng có căn nhà thuộc về hai người họ. Anh nghiêm túc tính toán chuyện tương lai của hai người. Trần Tích kéo Lâm Vãn tham quan từ tầng 1 lên tầng 3. Lâm Vãn phấn khích nói trang trí phòng này thế này, phòng kia thế nọ, muốn sơn tường màu gì. Anh có thể đoán được hết tâm tư của Lâm Vãn. Anh có thể gọi người tới trang trí nhưng sợ cô không thích. Hơn nữa, tuy cô và anh đều bận, nhưng anh biết cô nhất định sẽ thích cảm giác cùng nhau trang trí. Trần Tích nhìn dáng vẻ hớn hở của Lâm Vãn, anh cong môi cười. Yêu nhau 2 năm, hôn lễ của Lâm Vãn và Trần Tích được tổ chức vào cuối tuần đầy nắng của tháng 4, vì Lâm Vãn rất thích tháng 4. Qua mùa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, tràn đầy sức sống. Trong mắt Lâm Vãn, Trần Tích như ánh nắng ấm áp, không quá chói chang, mọi thứ đều hoàn hảo vừa vặn. Hôn lễ của hai người rất đơn giản, không mời quá nhiều người, chỉ có gia đình hai bên và bạn bè. Toàn bộ hôn lễ đều do Lâm Vãn sắp xếp, địa điểm là vườn hoa hướng dương anh cầu hôn cô. Chẳng qua là tháng 4 không phải mùa hoa hướng dương, Lâm Vãn không thích dùng hoa trồng ở chỗ khác, nên Trần Tích gọi người trồng đủ loại hoa trong vườn. Chu Đường và Vương Húc cũng tới, nghe nói hai người họ yêu nhau được một thời gian rồi. Lúc hôn lễ được cử hành, Chu Đường nhìn đôi trai tài gái sắc, chuyện cũ ùa về, lẩm bẩm. Hai người họ đẹp đôi quá. Chu Đường chân thành nói. Lúc đầu Chu Đường không muốn tới nhưng vẫn muốn chúc phúc Trần Tích. Chuyện cũ đã qua, Chu Đường tránh Trần Tích. Vương Húc cùng cô nàng đi du lịch nước ngoài một tháng. Sau đó Chu Đường có thể thản nhiên đối mặt với Trần Tích, thoải mái hơn trước. Vương Húc thấy thế, nắm chặt tay Chu Đường, nói hai bọn mình cũng đẹp đôi mà. Chu Đường nghiêng đầu, cười với anh ta. Lúc ấy, mắt Chu Đường lấp lánh tựa sao trời. Sau khi kết hôn, Lâm Vãn như công chúa được Trần Tích cưng chiều, cuộc sống hôn nhân của hai người như hũ mật, ngọt ngào quấn quýt. Cô chưa từng nghĩ tới, rõ ràng là hai người độc lập nhưng lại giống như quen nhau từ kiếp trước, tâm đầu ý hợp,

Nhưng mà anh không thấy, cho tới năm lớp 11, có cô gái tên Lâm Vãn chuyển tới. Lúc đầu anh chỉ nghĩ là cùng tên, ngẩng đầu nhìn kỹ, hóa ra là cô thật. Cô không còn non nớt như hồi bé, trổ mã trở nên đáng yêu xinh đẹp. Anh kiềm chế hưng phấn, lấy hết can đảm tới chào cô. Trong khóe mắt không nhịn được tìm hình bóng cô. Cô nghiêm túc học hành, hôm nào cũng vùi đầu vào học bài. Ở cái tuổi ấy, bạn nào xinh xắn sẽ hay tự cao, không thích học tập, nhưng Lâm Vãn thì khác. Cô không nhận ra mình xinh xắn, mà kể cả thế, trông cô lại càng mê người hơn. Kỳ thi tháng đầu tiên, Lâm Vãn xếp thứ 38, đứng thứ 3 từ dưới lên. Cô ủ rũ không vui, anh rất muốn an ủi cô nhưng lại không biết nói gì. Anh đứng dậy, không có dũng khí bước tới. Thỉnh thoảng anh lại nói chuyện với Lâm Vãn, nhưng trông cô có vẻ không thích nói chuyện với mình. Nói được vài câu là lại học bài. Từ đó, Trần Tích không dám nói chuyện với cô nữa. Tới khi thầy giáo nhờ anh dạy kèm cho cô, anh mới có cơ hội nghiêm túc xây dựng phương pháp học hành hiệu quả giúp cô. Mỗi lần phát phiếu điểm, Trần Tích sẽ không nhìn điểm của mình đầu tiên mà là tìm tên Lâm Vãn, lo lắng nếu cô tụt lùi, vui vẻ nếu cô tiến bộ. Lúc chọn chỗ ngồi, anh hy vọng cô sẽ chọn chỗ cạnh mình. Không biết từ khi nào, anh sẽ chú ý tới cô, lúc rảnh sẽ mang những món đồ liên quan tới cô về nhà, món quà cô tặng mình, phiếu điểm của cô, còn những đồ có tên cô, có lúc anh còn hoài nghi có phải mình là biến thái thay không. Anh muốn thấy cô cười, muốn thấy cô vui vẻ, cho dù lúc cô nhíu mày suy tư, nghiêm túc nghe giảng cũng đều là cảnh đẹp. Có hôm đi học, anh phát hiện cô rất lạ, không thoải mái lắm, muốn hỏi nhưng lại do dự. Cô không ăn sáng, anh lo lắng, cho nên lúc học thể dục, anh đứng phía sau, chăm chú nhìn cô. Tới khi cô lảo đảo, mất trọng tâm, anh vô thức chạy qua đỡ cô, không để cô bị ngã. Khi ấy, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, anh không thể để cô ngã, sợ cô sẽ đau. Anh ôm cô tới phòng y tế, sốt ruột ngồi chờ, bác sĩ bảo cô không sao, anh mới thở phào một hơi. Lâm Vãn phải truyền dịch, anh ngồi cạnh ngắm cô ngủ say, trông cô như trẻ con, lông mi vừa đen vừa dày làm người ta không rời mắt. Bác sĩ trong phòng y tế hiểu lầm cô và anh yêu sớm, cô đỏ mặt, vội vàng giải thích, thật ra cô không biết, lúc ấy anh hy vọng lời thầy nói sẽ thành sự thật. Lúc lên lớp, anh thất thần, muốn làm gì đó cho cô, nghĩ tới nghĩ lui, anh bắt đầu nghiêm túc chép bài. Cô rất thích học, chắc chắn không nỡ bỏ lỡ bài vở. Ở trên lớp anh chưa bao giờ ghi bài, vở viết đều mới tinh, vì từ bé anh có năng lực học đâu nhớ đấy, lời thầy giáo giảng, bản tin trên TV anh đều ghi nhớ hết, y như chiếc máy ghi âm. Lâm Vãn truyền dịch về, anh giả vờ rừng rưng đưa notebook cho cô, thấy cô vui mừng như chút được gánh nặng, anh cực kỳ vui vẻ. Dần dần anh nhận ra, không biết mình thích cô từ bao giờ. Nhưng yêu thầm lúc nào cũng nhát gan, anh có thể là học sinh ưu tú đứng phát biểu trên sân khấu, thao thao bất tuyệt lúc tranh biện, nhưng đứng trước mặt cô, lúc nào cũng lo trước lo sau, chân tay vụng về. Thích một người, lúc tỏ tình không phải là chuyện đơn giản. Anh không dám nói, sợ nói ra rồi thì sẽ không làm bạn bè được nữa. Có một lần trong lúc vô tình, anh thấy da cô bị nẻ, anh đau lòng, tan học về nhà, thấy cửa hàng bán túi sưởi. Anh mua cho cô một cái nhưng lại không có cơ hội tặng cô. Tới lễ Giáng sinh, anh lấy hết can đảm, tới ký túc xá nhờ bạn nữ gọi Lâm Vãn xuống. Tối hôm đó, quanh sân thể dục đều ngập tràn ngọt ngào. Nghỉ đông, anh thấy cô đứng chờ xe bus, anh không nghĩ nhiều, gọi cô lên xe. Lúc chia tay, nghĩ tới cả kỳ nghỉ không gặp được cô, anh lại thất vọng không thôi. Anh bảo sợ nghỉ ở nhà sẽ chán, hỏi số điện thoại nhà cô. Thật ra anh muốn gặp cô, nghe thấy giọng cô cũng được. Về thị trấn Chính Huy mấy ngày, anh đi dạo trên phố, hy vọng ngẫu nhiên gặp được Lâm Vãn, nếu được thế, anh sẽ không cần vắt óc suy nghĩ tìm lý do để gọi cho cô nữa. Có hôm, nhà hết thức ăn, anh xung phong đi mua đồ, thật ra người giúp việc đi mua cũng được, không tới lượt anh, vốn dĩ anh có thể tới chợ gần nhà nhưng lại cố tình đi xa, tới chợ gần nhà cô. Nhưng anh không gặp được Lâm Vãn, sau một hồi thất vọng, anh tìm cớ muốn đi leo núi, gọi cho cô, lại sợ hai người đi chung sẽ không hay lắm, nên anh kéo Chu Đường đi theo. Anh mua camera mới, muốn chụp ảnh Lâm Vãn, lúc nào cô cũng kiên cường độc lập, không giống như Chu Đường, sợ sâu, hay than mệt. Anh muốn chăm sóc cô, muốn cô hưởng đặc quyền của con gái chứ không phải chuẩn bị tất cả mọi thứ, mang một đống đồ ăn và thuốc đi, dọc đường im lặng thong dong, không oán giận. Lúc ở trên đỉnh núi, gió thổi qua làm tóc cô bay bay, trong chớp mắt, anh ngây người. Giao thừa Tết âm lịch, người đầu tiên anh muốn chúc là cô. Pháo hoa rực rỡ khắp đất trời, anh muốn cùng cô ngắm pháo hoa. Sang học kỳ mới, anh muốn gặp cô, vội vã về trường, nhưng lại thấy cô và Dương Dục Tân đi cùng nhau, nói cười vui vẻ, anh rất khó chịu. Một buổi tối khác, anh thấy cô đi dạo với Dương Dục Tân, lại càng hụt hẫng hơn. Anh tức giận, Không biết là do giận cô hay là giận bản thân, một thời gian dài sau đó, anh không vui vẻ chút nào. Mà thời gian đó, cô thờ ơ lạnh nhạt với anh hơn. Tối thứ năm, ngoài trời mưa tầm tã, anh nghĩ có lẽ cô không mang cô về nhà rồi lại chạy tới trường. Quả nhiên thấy cô đứng dưới lầu, dáng người nhỏ bé định chạy vào màn nữa, anh vội vàng chạy tới che ô cho cô. Sợ cô nghĩ nhiều, anh lấy cớ về lấy đồ, may mà cô không hỏi anh để quên cái gì. Anh không nhịn được, hỏi có phải mình làm sai chuyện gì hay không, lúc ấy anh mới biết cô nghe thấy tin đồn về mình, anh rối bời, cô đang ghen ư? Hy vọng đúng mà cũng mong không phải, anh không muốn thấy cô buồn. Anh cầm ô, hai người đi sát vào nhau, khoảnh khắc ấy, anh mong con đường từ phòng học tới ký túc xá xa hơn một chút. Trong trận thi đấu bóng đá, anh ngước mắt tìm cô trên khán đài, nhưng cô chẳng tới mấy lần. Trận chung kết, cô tới như đã hứa. Anh muốn nói chuyện với cô, muốn biểu hiện thật tốt, muốn cho cô thấy. Anh đưa áo khoác, di động nhờ cô cầm hộ mình. Anh có thể tranh thủ lúc nghỉ, đường đường chính chính tới gặp cô, muốn hưởng thụ cảm giác này. Lớp 12 tới rất nhanh, anh thường hay chú ý tới Lâm Vãn, nhưng cô chăm chỉ học hành, anh sẽ không làm phiền cô. Anh biết cô định học ở đại học A, điểm của cô vẫn chưa đủ. Nên anh nói mình cũng định học ở đó, âm thành quyết tâm cùng đăng ký vào đại học A. Sau khi tốt nghiệp top 3, cả lớp đi hát karaoke, mọi người nhốn nháo hỏi anh và Chu Đường có phải đang yêu nhau không. Anh nhìn cô, thấy cô không để ý, muốn giải thích lại thấy dư thừa, cũng không muốn làm Chu Đường mất mặt nên anh không nói gì. Mấy ngày sau, trong nhà xảy ra chuyện, ba ngoại tình, ba mẹ ly hôn, anh bị ép sửa nguyện vọng, mẹ bị trầm cảm, một đống chuyện làm anh không có tâm tư gì nữa. Bạn học đồn anh và Chu Đường yêu nhau, anh không quan tâm, cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Cái nhà này làm anh không thể thừa nổi, không hiểu sao anh lại thấy tâm lý của mình thay đổi, cảm thấy như có tảng đá đè lên người mình, không xứng với Lâm Vãn. Cô tốt như thế, không nên bị cuốn vào vũng bùn, bị kìm hãm cùng với anh. Yêu thầm năm ấy, chỉ cần gió biết là được, tình yêu bị thời gian vùi lấp, ẩn sâu trong lòng làm anh còn tưởng mình quên mất, cho tới khi gặp lại cô. Toàn Văn Hoàn, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và đồng hành cùng mình đến cuối video này. Cảm nhận của bạn về những bộ truyện Chỉ Cần Gió Biết của tác giả Thảo Mộng thế nào? Hãy để lại một bình luận bên dưới nhé, mình rất mong được đọc chia sẻ từ bạn. Và để không bỏ lỡ những chương truyện được cập nhật mới mỗi ngày thì bạn nhớ hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo. Một mỗi lượt like cũng như mỗi dòng bình luận của bạn sẽ là nguồn động viên vô giá giúp kênh ngày càng phát triển. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Chúc cho cuộc sống của bạn sẽ luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.